Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 64, chương sự thương hại đáng phải có rốt lại ước mơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bữa tối tụi nó quây quần bên bàn Anneli đang ăn thì nhớ ra chuyện gì đó liền ngập ngừng nói. Nè Ryan, gì ạ? Nó đút miếng thịt vào mồm nói. Cho chị hỏi cái này nhá. Nhưng không được giận đâu nha. Vâng, em biết rồi mà. Hai, Nhi là gì của em mà em luôn bảo vệ cô ta, giúp đỡ cô ta. Chấm, tất cả mọi người ngừng ăn để nghe câu trả lời của nó. Nó nghĩ, đây là cơ hội tốt, nói ra cũng nhẹ lòng. Nó mỉm cười nhẹ, mọi người ai cũng nhận ra trong nụ cười của nó có phần chua xót, đau lòng. Em như vậy với Tuyết Nhi là vì mỗi lần nhìn thấy Tuyết Nhi em lại nhớ đến một người bạn thân mình quen ở bên Hàn Quốc. Nana có chút thất thần, cô đột nhiên lại chột dạ nuốt nước bọt cái. Ừ, chị cũng có lẽ là không quen cậu ấy đâu. Cậu ấy là du học sinh bên Hàn và cũng học tại trường Kirin. Cậu ấy rất tốt bụng, cậu ấy cũng cùng làm thêm với em ở Ngôi Sao. Cậu ấy tên gì? Cậu ấy tên Đinh, Hoàng, Bảo, Nhi, một điều rất đặc biệt là cậu ấy giống Tuyết Nhi đến lạ thường. Giống đến từng sen, ti, mét, đầu tiên em cũng tưởng nhầm đó là Bảo Nhi nhưng, em cũng chắc chắn phân biệt được rằng đâu là Tuyết Nhi và đâu là Bảo Nhi. Vừa nghe thấy cái tên đó Nana lại bắt đầu thấy lo sợ đến lạ. Một tay cô buông đũa xuống và rút cả hai bàn tay xuống gầm bàn. Hai bàn tay bấm chặt lấy nhau và cố trấn an mình sẽ không sao. Chỉ có dây A là vẫn tỏ ra bình thản. Wow, nếu vậy hay là họ có họ hàng gì thì sao? Hải Băng nói, tôi cũng không chắc chắn nhưng Bảo Nhi là trẻ mồ côi và Tuyết Nhi đều đã mất cha mất mẹ nhưng cậu ta không có một người chị em gái nào cả, hiện đang sống một mình. Nó, trên đời cũng có nhiều chuyện như vậy xảy ra mà. Không phải máu mủ nhưng lại giống nhau đến lạ. Dây B nói, thôi kể tiếp đi, San, 4 tháng trước cậu ấy đã cứu em khỏi vụ tai nạn và bị xe đâm phải. Sau 2 tuần nằm bệnh viện cậu ấy cũng đã bình phục rồi. Cái gì, vậy em có sao không? Cậu ấy đang ở đâu? Nói chị biết đi, mà sao lúc đó em không nói cho chị? Dù sao cũng là ân nhân của chị mà, cậu ấy không thích nổi tiếng. Vì vậy ở trường cậu ấy cũng tỏ ra không quen em mà. Và cậu ấy cũng không thích sự ồn ào. Thôi kể tiếp đi, đang kể mà mấy bà cứ chen họng AK. Dây B nói, 3 tháng trước cũng là thời gian cậu ấy bị người mình yêu bỏ rơi. What, sao số khổ vậy? Băng nói, nếu là người có ngoại hình giống Tuyết Nhi thì cũng là một mỹ nữ rồi. Lại còn tốt bụng và tự lập nữa. Đứa nào ngu mà lại bỏ hả trời? San bất bình, nhưng giờ cô ấy sao rồi? Ellie quan tâm, chết rồi, tự tử ngay tại bệnh viện. Sau 2 tuần gần bình phục ở viện thì đột nhiên cậu ấy tự tử. Ngay trước mặt em, cậu ấy đã nhờ y tá mua dùng chai nước lau sàn nguyên chất và uống nó. Khi em vừa vào đến cửa thì đã thấy cậu ấy ngồi trên sàn, vừa nhìn thấy em thì cậu ấy liền uống thứ nước đó. Đó là loại nước lau sàn nguyên chất 100, nên vừa uống vào thì lập tức sẽ thiêu đốt dạ dày dẫn đến thổ huyết ra máu, cho dù có cấp cứu lập tức thì cũng cô cứu đờ si. Và em đã tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình chết ngay trước mặt mà không kịp làm gì, mọi người nghe xong có chút bối rối buồn thương cho nó và Bảo Nhi. Cạch, Nana liền kéo ghế và đứng dậy, cô đang định bỏ vào phòng thì nó nói. Sao, sau khi nghe xong câu chuyện thì có thấy thương cho Bảo Nhi không hả, Lee So-hee? Cô khựng lại 5S sau đó thì bình tĩnh trả lời. Là do cô ta tự nghĩ quẩn, chẳng nhẽ lại làm vậy để lấy được sự đồng cảm của người khác sao? Cũng phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như cậu thì làm sao có thể hiểu đờ si chứ? Nó nở nụ cười bán nguyệt đầy mà mị sau đó lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng nói. Cậu có biết không, ở trường cậu ấy luôn bị mọi người xa lánh, chính xác hơn, ở trường cậu ấy là kẻ bị cô lập. Các cậu, cũng đâu có ai biết đâu ai quan tâm đến cậu ấy, chỉ biết cố gắng lấy thành tích hình thôi. Câu nói này của nó làm cho Ellie, San và JB có chút ân hận, có phải họ đã quá vô tâm? Đó là việc mà một người học sinh nên làm mà chăm chú vào học tập mới đúng là một trò ngoan chứ. Người như cậu, dựa hơi người khác giả vờ đánh bóng bản thân như cậu thì có tư cách gì mà nói câu đó. Trò ngoan sao, những người vô dụng thì đáng bị người ta vứt bỏ sang một bên và bị nghe chửi. Còn người như cậu tôi thấy chỉ đem lại phiền phức cho người khác nhưng lại nhận được sự thương hại không đáng được có. Và người nhận được cái sự thương hại chết tiệt đó không phải Bảo Nhi mà chính là cậu đấy. Nó đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Nhi nói cùng với sự tức giận. Thương hại sao, cậu thì biết gì mà nói chứ. Nana dường như hét lên, cậu cũng chẳng có gì tài giỏi cả. Vì sao ư, những lúc Bảo Nhi cùng tôi chăm chỉ luyện tập thì cậu làm gì? Sơn móng, chăm sóc da, làm tóc kẻ mắt, shopping. hầu hết thời gian cả ngày của cậu cũng chỉ có vậy thôi. Chắc cậu cũng không biết, ngoài mặt thì học tỏ ra yêu mến, tôn kính cậu, nhưng sau lưng thì cậu lại là một món đồ để họ đánh giá và so sánh. Người so sánh cậu biết là ai chứ? Chính là Bảo Nhi đấy. Tôi thấy cậu thật không đáng để so sánh với Bảo Nhi. Họ thương hại cậu đấy. Vậy nhưng cậu cũng đâu có biết và còn cố tỏ vẻ không quan tâm nữa. Cậu thích sự thương hại sao? Tính khí của cậu cũng tốt thật đấy. Nếu là tôi thà bị người ta mắng chửi còn tốt hơn. Nhưng tại sao cậu lại ước mơ trở thành một ca sĩ chứ? Nếu là tôi thì tôi đã rút lại ước mơ đó rồi. Thứ cậu ước mơ đâu phải là ca sĩ mà là danh vọng mới đúng. Nó cũng không kém. Nana không nói gì chỉ đứng lặng người. Ellie lúc này định đứng lên thì hắn ngồi cạnh nắm tay Ellie và kéo xuống nói. Chị em cậu là người luôn suy nghĩ chín chắn nên chắc chắn cậu ấy đã phải khó khăn lắm mới ra quyết định làm như vậy. Hoa tuyết là một loài hoa rất trong sáng, sạch sẽ và không vướng chút bụi bẩn nên sẽ không làm gì Nana đâu. Huống hồ gì cô ấy cũng là hắc thiên sứ, nếu như bạch thiên sứ chúng ta động vào chắc chắn sẽ có án mạng đấy. Có phải cậu? Ellie bắt đầu ngờ ngợ ra cái gì đó. Đúng, hắn đáp nhanh câu trả lời của cô. Cô chắc chắn đây là Ken rồi. Vui quá đâm ra cô chẳng kiểm soát được hành động mà hôn chụt vào má hắn nói. Nhớ cậu quá, Phong ở bên cạnh thấy vậy liền tức giận nói. Đừng có làm ồn, đang xem kịch hay kia kìa, heo cụ. Xí, Ellie không thèm đếm xỉa đến anh liền quay ra xem tiếp làm cho anh tức chết được, còn hắn thì chỉ biết phì cười nhưng không dám cười thành tiếng. Quay lại với hai cô nàng nào, sao cậu không bỏ trốn đi, chẳng phải sau khi cậu gây ra cho Bảo Nhi một mớ hỗn độn thì cậu cũng bỏ trốn mà. Câu nói này làm cho cả đám ngạc nhiên không hiểu Nana đã làm gì mà nó lại nói là Nana bỏ trốn, chỉ trừ một người biết chuyện chính là Jay à. Cái này có muốn nghe thử không? Chắc sẽ vui lắm đấy. Nghe xong rồi từ từ, sau này tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu. Nó lôi ra một chiếc máy ghi ớ, ve vẩy trước mặt Nana. Mọi người rất tò mò xem nó là cái gì mà trông nó có vẻ cười cợt khác thường như vậy. Tít, nó bấm nút nghe và, cách chương.